lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn lại, các hạ nếu không muốn đi ra, vậy thì thứ ta cũng phải ẩn lên. Ngươi nghĩ lúc nào ra tay, liền lúc nào ra tay đi. Sau một chốc sau, Cố Tích Kim đột nhiên lười nhác nói rằng, dứt tiếng sau, trường kiếm hất mạnh, sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết đến, đem bóng người của chính mình cũng ẩn xuống, chỉ để lại một đoàn không gian sóng lớn cuốn lấy nơi. Tình cảnh này, khẳng định là xem cái kia ẩn thân tu sĩ há hốc mồm. Trung ương nơi, cái kia mấy lão già, cũng lộ ra ý tứ sâu xa ý cười đến. Khá lắm, bởi vậy, trước cái kia ẩn thân tiểu tử cử động, đem không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Tình huống bây giờ, đã biến thành bình thường nhất, ai trước tiên ra tay, ai sau ra tay, sau đó quyết một cao thấp. Đông Thánh vực đầu lĩnh tu sĩ, cái kia lam bạch đạo bào cao cổ ông lão khen, mấy người khác gật gật đầu, cái kia ẩn thân tu sĩ sở dĩ ẩn thân, không phải muốn đánh lén mà thôi. Hiện tại Cố Tích Kim cũng ẩn, ngươi làm sao đánh lén? Đương nhiên, ai cũng biết, Cố Tích Kim liền trốn ở không gian kia sóng lớn bên trong. Nhưng muốn công kích, đầu tiên liền muốn đánh nát không gian sóng lớn. Vậy còn tính là gì đánh lén? Tên tiểu tử này, cùng chúng ta bên này giáp đen tiểu tử, là quan hệ gì? Vì sao cũng biết này môn thủ đoạn? Cái kia đái lão quỷ hỏi. Cao cổ ông lão nhún nhún vai, ra hiệu không biết. Tây Thánh vực cái kia hùng sư ông lão, vào thời khắc này nói, ta ở vạn năm trước đây, cũng từng thấy một cái tên là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiểu bối, từng dùng tới cái môn này thủ đoạn, nên là bọn họ tiền bối tổ tiên. Mọi người gật gật đầu. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim sừng sững ở ẩn sau trong không gian, đầy mắt vẻ trầm ngâm, suy tư đối phương bước kế tiếp. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đối thủ nên chẳng mấy chốc sẽ triển khai công kích. Nhưng đối phương đến tột cùng sẽ làm sao làm? Người này ẩn thân thủ đoạn, so với ta triệt để nhiều lắm. Là bùa ẩn thân giúp hắn làm được sao? Bùa ẩn thân loại này hàng cao cấp sắc, trên thị trường hầu như không có bán ra. Đặc biệt là cấp cao. Chính hắn chính là cái phù tu. Cố Tích Kim đầu óc chuyển nhanh chóng. Nghĩ tới đây sau, từng tao ngộ phù tu thủ đoạn, liền bắt đầu ở trước mắt phù quá. Thời gian từng điểm đi qua. Quả nhiên, đối thủ kia cũng sáng tỏ địa thế. Rốt cục hiện thân, ngay ở bên ngoài mấy dặm, đột nhiên xuất hiện, là cái trường so với Cố Tích Kim còn nhã nhặn thanh niên nam tử. Da thịt trắng nõn, vóc người thon dài, tướng mạo đoan chính. Ăn mặc một thân thiên áo nho màu xanh, rất có vài phần người đọc sách khí chất, chỉ là trong một đôi mắt bắn ra ánh mắt, có chút âm trầm. Người này tên là Tư Mã Thanh, là Bắc Thánh vực xếp hạng thứ 7 tu sĩ. Chính như Cố Tích Kim suy đoán, người này chính là cái phù tu, xuất thân Bắc Thánh vực rất có nổi danh phù đạo tông môn Thiên Sư Phù Tông. Là Thiên Sư Phù Tông bên trong, cực có mấy phần danh thiên tài một cái tu sĩ. Tư Mã Thanh hiện thân sau, nhìn cái kia một vùng không gian sóng lớn lăn nơi, ánh mắt lóe lên, không có nhiều trì hoãn, rất nhanh sẽ ở chính mình không gian chứa đồ bên trong mò lên, liên tiếp lấy ra mấy chục tấm vàng chói lọi phù lục đến, siêu siêu lấy ra sau, chính là bắn ra, đạo đạo phù lục bay đi, rất nhanh. Cái kia từng cái phù lục, liền đem vùng không gian kia sóng lớn lăn nơi, cho bao bọc lại, hình thành một cái phù trận bình thường. Chằng chịt có hứng thú, lại xảo diệu không có chợt nổ tung, tạm thời không có thả ra trong đó bao bọc sức mạnh đến. Mặc dù không cách nào lại đánh lén, nhưng Tư Mã Thanh vẫn là chiếm tiên cơ, bắn ra mấy chục tấm sau. Hai tay đã trống trơn, Tư Mã Thanh hướng phía trước lướt lướt, đạn tay liền đánh ra chỉ mang, đánh về vùng không gian kia sóng lớn lăn lộn nơi, võng đã mở ra,